Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 735, 800 chờ Tuế Nguyệt. Thái Âm đang động, tiền bối thứ tội, là tiểu nhạy cảm, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mong rằng tiền bối trách phạt triều bái mạng nhỏ nắm giữ tại trong tay người ta. Không thể không ngoan ngoãn giả thành tôn tử. Trần Cửu dò xét liếc một chút mỹ lệ Thái Âm Thạch. Phía trên lóe ra đường đạo kỳ dị nguyệt văn, cực kỳ mê người. Thái Âm giáo chủ ngược lại là tốt đại tạo hóa, nhật nguyệt nhị tinh ẩn nặc tại vô lượng thời không chỗ sâu, chiếu rọi thiên cổ. Cái này Thái Âm giáo thế mà đạt được Thái Âm tinh bên trên một khối đá vụn phiến, cơ duyên không cạn, chỉ là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Cái này bên trong Thái Âm giáo tích xúc vô số năm Thái Âm chi lực, ngươi phải dùng cái này Thái Âm thạch điều hòa, lại thêm tháng này hoa tẩy lễ, tiểu tử ngươi nếu là tạo hóa cũng đủ lớn, đủ để mở ra vậy quá âm ẩn mạch, chuyển hóa làm tiên thiên Thái Âm chi thể. Tiền bối, cái này Thái Âm thạch vãn bối không dám ham, xin tiền bối nhận lấy, để báo đáp tiền bối ân đức. Triều bái tranh thủ thời gian nói. Trần Cửu nhìn cũng không nhìn triều bái, đã biết là Thái Âm lão gia hỏa này vẫn lạc, vậy bản tọa cũng không tại cái này bên trong lưu lại, miễn cho bị Thái Âm giáo lão gia hỏa phát hiện chân ngựa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mắt thấy Trần Cửu cái này một tia ý thức liền muốn chui về chính mình tổ khiếu, triều bái tranh thủ thời gian nói, tiền bối về trước khi đi còn đem cấm chế này hiểu biết. Nhìn xem triều bái trên thân cấm chế, Trần Cửu cười nhạo, cấm chế này thủ pháp rối tinh rối mù, không chịu nổi một kích. Nói, tùy ý tại triều bái trên thân một điểm, hóa thành lưu quang chui vào triều bái cái trán. Triều bái gặp này nhẹ nhàng động động cánh tay, không nghĩ tới Thái Âm giáo chủ bố trí xuống cấm chế, tại tiền bối kia tiện tay nhất chỉ phía dưới, thế mà thật hiểu mở. Cái này tiền bối tu vi thông thiên, liền liền Thái Âm giáo chủ lão gia hỏa kia cấm chế đều có thể tiện tay giải khai. Thực lực thâm bất khả trắc a, triều bái nói thầm một tiếng. Sau đó hai mắt thả chỉ nhìn dưới chân Thái Âm thạch. Khóe miệng đều muốn chảy ra nước bọt. Đại cơ duyên a, nếu có thể chuyển hóa làm tiên thiên chi thể, ngày sau ta cũng có thể một bước lên trời, trở thành cái này chư thiên tối cao cấp người đi. Nói. Đã thấy triều bái bóp một cái pháp quyết, câu thông vậy quá âm thạch, không ngừng cảm thụ được Thái Âm thạch lực lượng, dùng để kích thích trong thân thể ẩn mạch. Trần Cửu suy nghĩ trở về Nhạc Ương cảnh thân thể. Triêu Tiểu Ngư lo lắng nói, như thế nào? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo y suỵt nói, Thái Âm giáo chủ lão gia hỏa kia quải điệu, cực kỳ đáng tiếc, ngàn vạn năm cũng chờ tới. Trường sinh cơ hội thậm chí đã nắm trong tay, liền như vậy tử, thật sự là đáng thương. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp bóp Trần Cửu bên hông thịt mềm, ngươi chừng nào thì như vậy trách trời thương dân. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không, thời gian không nhiều, đi qua Thái Âm giáo chủ kích thích, thiên địa này biến hóa lại không duyên cớ nhiều mấy phần biến số. Nên đi bế quan, lần này nếu không thể tìm hiểu ra vô thượng thần thông, không phải khẩn yếu quan đầu sẽ không xuất quan. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân thể làm nhạt, tiêu tán trong không khí. Nhạc Ương ngoại cảnh, Trần Dận cùng Vương Minh Dương đứng đối mặt nhau, sóng vai nhìn lấy Nhạc Ương cảnh chập trùng sơn hà, thật lâu không nói. Qua hồi lâu, Vương Minh Dương mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ chớ lo lắng, chỉ cần lão thần tại thế một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để Trần Cửu cái này nghịch tặc uy hiếp được bệ hạ thân người an toàn. Trần Dận hồi lâu mới nói, hy vọng như thế đi. Vương Minh Dương mang theo nghi hoặc mắt nhìn Trần Dận, bệ hạ, chuyến này có thể là có chút diện mạo. Trần Dận gật gật đầu, có đầu mối, chúng ta đi thôi, đừng cho mẫu hậu chờ lâu. Nói. Trần Dận bước nhanh hướng về nơi xa khung xe đi đến. Vương Minh Dương nghi hoặc mắt nhìn Nhạc Ương cảnh phương hướng, cắm đầu theo sau, một đường vội vàng chạy về trên kinh thành. Đến tẩm cung còn không có ngồi vững vàng, Trần Kiền liền xuống chiếu thư, mệnh lệnh các nơi châu phủ đem dung nhan Tịnh Lệ, hiền đức nhiều tài nữ tử đưa vào trong cung. Không thể không nói, Trần gia cung đình mật nhưỡng hoa hồng lộ hiệu quả cũng thực không tồi. Trần Dận mấy trăm năm nỗ lực, thật đúng là vì Trần Cửu thêm không ít tử tôn. Có lẽ có người đang nghi ngờ, Trần Cửu cũng mạnh mẽ như vậy, vì sao còn muốn nhiều con nhiều cháu? Trần Cửu người này vô lợi không dậy sớm, làm như vậy tự nhiên có tác dụng ý. Từ khi Trần Dận cùng Trần Nhạc sinh ra về sau, Trần Cửu phát hiện mình đối với phương thiên địa này bí ẩn pháp tắc lĩnh hội lại càng dễ một điểm, mà lại tựa hồ bị phương thiên địa này tiếp nhận. Không tệ, cũng là tiếp nhận. Trần Cửu liền có loại cảm giác này. Trần Cửu xuyên việt thời không mà đến, tại phương thế giới này cũng không một chút căn cơ, càng không theo hầu, có thể nói hoàn toàn là một mảnh trống không. Phương thiên địa này tựa hồ loáng thoáng đối nó có chút bài xích. Nếu không phải thiên đạo tạo hóa huyền ảo dị thường, lại thêm hoàn mỹ thế giới hạt giống, Trần Cửu mơ tưởng đạt cho tới bây giờ như vậy độ cao. Mà bây giờ Trần Cửu tại phương thế giới này, cùng phương thế giới này nữ tử có dây dưa, sinh hạ con nối dõi. Tại phương thế giới này có căn cơ, có hương hỏa, cùng phương thiên địa này lại không bài xích. Lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tốc độ là ngày càng tăng trưởng. Thời gian rằng giặc 800 năm, 800 năm tuế nguyệt với làm gì? 800 năm tuế nguyệt bên trong, phàm nhân tử một lứa lại một lứa, tựa như là này ruộng đất bên trong hoa màu, đồng ruộng chung tiểu cỏ, từ một gốc dạ, dài một gốc dạ, sinh sôi không ngừng, vĩnh không diệt hết. 800 năm tuế nguyệt, đầy đủ vương minh dương bằng vào chính mình trí tuệ, lại thêm Trần Dận, khiến cho các vị phiên vương cúi đầu nghe theo. Cái này 800 năm bên trong, chư thiên tình thế một mảnh rất tốt, gió êm sóng lặng, bất luận là chiếm cứ thiên đình yêu tộc, vẫn là chiếm cứ âm ti địa phủ vu man nhị tộc, đều là một mảnh yên lặng. Lần trước giày vò quá lợi hại, vu yêu nhị tộc hao tổn thảm trọng, hoàn chỉnh truyền thừa bị đánh gãy. Mọi người chỉ có thể bằng vào này chưa tiêu tán dư vị, qua cảm thụ sau cùng truyền thừa vận luật. Yêu tộc các vị tinh quân đang bận bịu cảm thụ sắp tiêu tán ngôi sao truyền thừa. Vu man nhị tộc cùng yêu tộc một dạng, bị yêu tộc cho kéo xuống nước, xáo trộn truyền thừa, cùng yêu tộc là chân chính thù không đợi trời chung. Nhân tộc Trần Dận một bên đang bận bịu mượn nhờ Trần Cửu pháp ấn thu phục chư vương, một bên khác đang cố gắng cày cấy, không ngừng vì Trần gia lấp tử lấp tôn. Trần Dận cái này 800 năm là bận bịu hỏng, vì chính mình hoàng vị, Trần Dận triệt để biến thành ngựa giống, ngày đêm cày cấy, thậm chí đã vượt qua Trần Cửu sở định dưới số lượng. Cái này 800 năm bên trong, Vương Minh Dương một lần nữa rời núi, cấp cho lần thụ đả kích Nho gia tử đệ rất đại chấn phấn. Nho gia tử đệ có cho tàn lại cháy dấu hiệu, chư thiên đại giáo phái tại Thái Âm giáo chủ sau khi chết, theo cũng trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới, trong lòng âm thầm kinh hãi, biết rõ còn không phải đục nước béo cò thời điểm. Trần Cửu thực lực quá mạnh, cường đại đến căn bản cũng không phải là mọi người có thể chống cự. Trần Cửu bế quan 800 năm không ra, có người hoài nghi hắn lần trước đại chiến bên trong thụ thương, cũng có người tại nói Trần Cửu tại lĩnh hội vô thượng đại đạo, luyện hóa trong truyền thuyết địa cổ, muốn trở thành đại địa chủ giết. Các nơi phiên vương quả thật có chút phiền muộn, nhìn lấy Trần Dận trong tay pháp chỉ, phía trên phụ ra lấy Trần Cửu một sợi thần niệm, cực lực hướng mọi người giải thích. Bây giờ nhân tộc nguy cơ sớm tối, cái này Giang Sơn là chúng ta Trần gia, tại tiếp tục như thế, chúng ta Trần gia Giang Sơn liền chơi xong. Muốn bị bách tộc nuốt chửng lấy, huynh đệ chúng ta về sau có là cơ sẽ từ từ chơi. Chờ đem dị tộc đánh lui, có thể kình dày vò. Dù sao cái này Giang Sơn là Trần gia, huynh đệ chúng ta muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Cũng may Trần Cửu mấy cái này huynh đệ xác thực không phải bọc mủ, từng cái phân tích chư thiên đại hình thế, sau đó yển tức cờ trống, quy thuận tại triều đình. Trần Dận đối với chư vị phiên vương cũng cực kỳ tha thứ, cũng không có chiếm lấy bọn họ quyền lợi, hết thảy vẫn như cũ là trước kia bộ dáng. Chỉ là chư vương trên danh nghĩa thần phục mà thôi. Đương nhiên, nếu có một ngày Trần Dận Trinh tiễu đại quân hổ phù nơi tay, có thể hay không tốt như vậy nói chuyện, vậy liền khó nói. Cái này một ngày Thái Âm giáo Phong Vân bắt đầu động. Trong tinh không Thái Âm tinh, vào lúc này tựa hồ vô hạn rút ngắn cùng Thái Âm giáo khoảng cách. Mắt Trần có thể thấy, cái đĩa kia đại tiểu nguyệt lượng biến thành to bằng gian phòng. Vô lượng lượng Thái Âm tinh ánh sáng vẩy xuống, chiếu rọi tại Thái Âm giáo bí cảnh chỗ sâu nhất. Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm tam ngôi sao chính là chư thiên tinh thần thủ lĩnh. Cũng là ba khỏa duy nhất không có bị Trần Kiên thu phục hình thành. Tử Vi đế tinh bản nguyên bị Trần Cửu rút ra không còn một mảnh. Không cần nói, không có yêu hoàng sự tình gì. Mặt trời kia tinh bị Trần Cửu biến thành thân thể kim ô chiếm cứ. Kim ô chính là Thái Dương dựng dục ra tinh linh. Sinh ra cỗ có vô tận thần thông. Nhận Thái Dương tinh ý chí lên ngôi. Chính là hoàn toàn xứng đáng Thái Dương tinh chủ. Về phần nói Thái Âm tinh làm ổn định thế giới này âm dương pháp tắc hai đại một trong tinh cầu chủ tinh. Giấu ở vô lượng lượng thời không? Không lường được, không thể chạm đến, bị thiên địa pháp tắc ẩn nấp đi. Liền xem như trong truyền thuyết cấm kỵ cường giả, cũng phải tốn nhiều sức lực. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.